Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1547 hỗn độn. Hôm nay liền xong càng, đương nhìn đến Đại Ly hấp thu đệ tam phân thân, Huy Nghiêu Quang liền có chút hối hận, người này luôn luôn có thể làm việc, nếu vừa mới thừa cơ đánh chết đảo còn đơn giản một ít, bất quá ngẫm lại. Người này cũng không dễ dàng như vậy đánh chết. Không nói bản thân phản ứng lực nhạy bén, chính là nàng phía sau bên người hai người kỳ thật liền sớm che chở, giờ phút này. Mọi người, bao gồm kia còn lại ác quỷ đều nhìn Đại Ly, Thiên đều niết là nhất sợ hãi cũng nhất hoảng hốt. Xương đùi bị nghiền nát một màn tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Khôi phục chân tựa hồ lại đau đớn lên, đó là khẽ cắn môi. Bỗng nhiên không màng Bích Huyễn đám người kinh ngạc sốt ruột ánh mắt trực tiếp xông ra ngoài. Người khác đều an tĩnh thời điểm, hắn động tĩnh liền có vẻ hết sức nhanh. Vì thế kia tàn ảnh chợt lóe đó là tới rồi đang đứng ở dung hợp kỳ Đại Ly trước mắt Thiên đều niết. Sát khí quá nhanh, kia hướng tới Đại Ly chụp được một chưởng như tia chớp. Bên sườn không xa Mạc Thiếu Hiên cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt chợt lóe. Vừa muốn động thủ, Giang Lạc Tiên cùng Viêm Long hai người đã bước tiến lên đây, cùng cấp Thiên đều niết kíp nổ toàn. Trường sát khí, sát, đi tìm chết đi tương đương. Thiên đều niết cơ hồ thấy được Đại Ly đầu ở chính mình lòng bàn tay hóa thành bùn lầy, đột nhiên. Hắn nhìn đến Đại Ly mở mắt ra, kia liếc mắt một cái làm Thiên đều niết thân thể nháy mắt đóng băng. Kỳ thật là cái loại này nội chất đóng băng. Giống như sở hữu linh hồn lực cùng năng lượng đều phong bế giống nhau, không tốt. Thần tộc người hoảng hốt, Đại Ly vươn tay. Nhìn như giống như thực thong thả. Dù sao Thiên đều niết cảm giác này chỉ tay thon dài mà bạch như tuyết. Kia tinh tế mượt mà đầu ngón tay chậm rãi tới gần hắn, mà ở khi đó. Huy Nghiêu Quang tới. Tiên chủ uy áp toàn lực phóng thích mở ra. Không khí đột nhiên bị thu lấy sở hữu linh khí dường như. Chỉ còn lại có kia làm người áp bất quá đi tới uy áp tiên chủ như vậy, Huy Nghiêu Quang một trường. Ấn hạ, đối đời trước Ly vươn tới tay. Một bên đem Thiên đều niết cổ áo nắm sau này vung, Thiên đều niết bị quẳng. Chỉ nhìn đến cặp kia trưởng một đôi, ong quang phúc tán. Năng lượng nổ mạnh, oanh, biển máu toàn bộ nổ mạnh mở ra. Thể tích lấy đáng sợ tốc độ bành trướng. Chớp mắt liền tạo ra mọi người trong tầm mắt sở hữu không trung. Liền trong không khí đều là tràn đầy tự do huyết khí, xoát. Thiên đều niết bị kia sóng xung kích cấp đánh bay đi ra ngoài. Bị Huy Tịch Quang tiếp được. Dương mắt nhìn đến Huy Nghiêu Quang ở quay cuồng biển máu chiều lãng bên trong đồ sộ bất động. Nhưng là sắc mặt của hắn quá mức ngưng trọng, giết chết Đại Ly. Nhìn dáng vẻ giống như lại không giống như là, mặt khác hai cái tiên chủ cùng Mạc Thiếu Hiên hai. Người giờ phút này cũng vẫn chưa động thủ. Có lẽ là đều biết Đại Ly sinh tử đem liên quan đến trận này chiến dịch thắng bại đi. Mà kia 900 triệu thần quân cùng còn lại cường giả cũng sẽ không vội vàng lúc này chém. Giết công kích đều tạm dừng kia một giây. Biết huyết khí áp lực sở hữu bụi bặm. Lại cấp tốc hồi xúc lần đó xúc huyết khí. Quay quanh thành một đầu thuần huyết thể trúc cửu âm. Mơ hồ quay quanh một người. Nhìn kỹ. Người này một đầu tóc dài đã từ khói bụi sắc càng thêm làm nhạt chút. Ẩn ẩn có lưu ngân quang màu. Lại màu đen vựng nhiễm giống nhau. Mà kia hai mắt mới là toàn thân mặc bạc thuần túy. Lại dường như ở biến hóa. Biến thành hỗn độn thâm thúy. Chỉ mong chi nhất mắt đó là làm người linh hồn nháy mắt xâm thấu lạnh băng, cực kỳ giống người kia. Rồi lại không phải nàng, tỉ như nàng dưới chân cuồn cuộn biển máu. Hoàn toàn thành hỗn độn màu xám, nàng cả người đều cho ngươi hỗn độn vô biên cảm giác. Đoán không ra, áp không được, Huy Nghiêu Quang thoáng khúc khúc ngón tay. Thanh âm có chút ngưng lãnh, toàn lực thi triển, bất kể sinh tử, sát. Thần tộc người thình lình cả kinh, bao gồm Giang Lạc Tiên hai cái tiên chủ đều bỗng nhiên nhận thấy được Huy Nghiêu Quang sợ là chân. Chính kiêng kỵ Đại Ly, nếu không sẽ không có như vậy khó có thể áp chế sát ý, ai không biết đại tướng Huy Nghiêu chỉ là nổi. Danh nho tướng, sát, một cái thần quân tướng lãnh giơ lên đại kiếm mà hô to. Còn lại thần quân bao gồm Bích Huyễn đám người cũng không hàm hồ. Kia ra tay là mau thực chuẩn, bất quá một khắc đầu. Huy Nghiêu quang trên người tiên chủ chi lực thăng trước. Đại ly trên người hơi thở cũng như ma. Nửa bên không trung bị bọn họ phân cách khí thế, mà ở này chi gian. Giang Lạc Tiên hai người cùng Mạc Thiếu Hiên hai người làm sao không phải ở PK khí thế, dùng thổ một. Chút nói rằng, chính là cao thủ đối chiêu đệ nhất đua chính là khí trang. Điện ảnh bên trong hai cái cao thủ yên lặng đối diện nửa ngày. Cuối cùng dùng một giây quyết ra thắng bại cũng không phải hư, bất quá đó là thực lực không sai biệt. Mấy dưới tình huống mới có khả năng, giờ phút này. Đương toàn bộ minh trì không gian đều thành đại ly hai người thiên hạ, đại ly mặt vô biểu tình. Vươn tay phải, hướng lên trên vừa nhấc, kia biển máu đó là dâng lên sóng lớn. Kia lãng như kiếm hình, Huy Nghiêu quang đồng dạng giơ tay. Trên dưới vung lên, không gian tối sầm, đó là quang. Quang hóa thành trong tay hắn một phen kiếm. Kiếm khởi, tiếp theo kiếm lạc, đó là không gian cũng là quang. Thật lớn kiếm quang chém xuống. Hùng hổ, đại ly tay vung. Xoát, kia kiếm hình huyết lãng đột nhiên chiều Huy Nghiêu quang dũng đi. Huyết lãng như kiếm, mũi kiếm đối mũi kiếm, oanh. Quầng trăng mờ cùng phát sáng bắn nhanh thổi quét mở ra, Huy Nghiêu quang lòng bàn tay kết ấn. Thần quang nứt nứt, vẽ ra chín đầu thần quang cự long. Từ chín phương hướng rít gào chiều đại ly xé xuống long chảo. Đối ứng, thuần huyết trúc cửu âm thân thể cao lớn vốn là bàn ở đại ly bên người. Giờ phút này lại là long đuôi đảo qua, bay về phía trời cao. Thật lớn đầu nhoáng lên, đó là lộ ra chín đầu. Long miệng một trương, miệng nhiều chín trúc âm hình cầu, bồng, chín đuốc oanh tạc, chín đầu thần quang cự long dùng long chảo đối đâm, không gian bị tạc ra chín hắc động, lúc đó, đại ly tay ở trong không khí tia chớp một hoa, đó là nhiều một cái kỳ quái màu xám chú văn, tiếp theo trở tay một áp, chú văn dừng ở nàng lòng bàn tay, thật sâu dấu vết ở không gian chung, đại hoang thuật chi ám. Ám. Thiên địa bỗng nhiên liền u ám, quang bị đoạt lấy, chín đầu thần quang cự long thật sâu quang bị đoạt lấy lúc sau bản thể uy năng thình lình cắt giảm. Trúc cửu âm chín long đầu lại một công đánh, ầm ầm ầm, chín đầu thần quang cự long bị tạp cái đế hướng lên trời. Đảo mắt liền tan tác, hoang thuật, nàng tại sao lại như vậy cao thâm đại hoang chi thuật? Xích bích đều không phải là chính thống đại hoang chi tổ truyền thừa. Trước kia thần tộc phân tích quá hơn nữa có 9 thành 9 xác định. Này đây đối với phần xuyên kỳ sơn lộ truyền thừa cũng không phải thực để bụng. Nếu không bọn họ thế nào cũng sẽ không tiếc hủy diệt toàn bộ phần xuyên cũng muốn ngăn chặn loại. Này truyền thừa, nếu bọn họ không chiếm được nói, trước kia đại ly biểu hiện ra ngoài cũng xác. Minh bọn họ phân tích, nhưng mà hiện tại lại là bị lật đổ, người này nơi nào là không hiểu đại hoang chi thuật. Giờ phút này dùng thình lình chính là đại hoang thuật bên trong quan trọng chính thống quan trọng. Hoang thuật, điểm này ở sở hữu cùng đại hoang có quan hệ người trong mắt đều thực rõ ràng, hoang thuật a. Nếu đại hoang chi tổ truyền thừa có thể hết sức hai bộ phận. Đó là bản thể cùng ý thức, tinh khí thần cốt nhục thể hồn thuộc về bản thể. Ý thức đó là kia một bộ đại hoang thuật đúng bệnh hốt thuốc. Đoạt lấy quang. Huy Nghiêu quang thực lực trực tiếp bị khắc chế không ngừng tam thành. Huy Nghiêu quang kinh hãi. Đại ly công kích lại là tấn mãnh đến đáng sợ. Đại hoang ám thuật lúc sau. Đó là đầu ngón tay cùng nhau. Lại một cái hoang thuật, đại hoang thuật chi đốt. Phía trước là đoạt lấy quang minh. Cho hắc ám. Giờ phút này đó là ban cho vô hạn quang mang. Hỏa. Đó là làm cho cả minh trì đều đốt cháy lên hỏa, bản thân suy yếu minh đế mày một trọn. Lục đạo nghiệp hỏa, oanh, Huy Nghiêu quang tức khắc ở vào đáng sợ nghiệp hỏa đốt cháy chung, này ngọn lửa thế nhưng ở thiêu. Đốt ta sinh mệnh lực cùng mệnh cách, Huy Nghiêu quang thần sắc âm trầm. Bỗng nhiên đôi tay nắm chặt, thân thể văng ra một lặp lại tạp quang phù ấn giáp. Giữa mày một tế, pháp tướng khởi. Huy Nghiêu quang pháp tướng đều không phải là công kích loại, mà là nguyên hệ pháp tướng, hơn nữa là hoàng phẩm, hơn nữa vẫn là một cái quang năng cảnh. Chỉ, hà, hồ, nguyên, xuyên, cảnh, vực, giới. Cảnh cấp quang năng nguyên cho Huy Nghiêu Quang Cường gấp đôi bản thể lực lượng cùng khôi phục lực. Nháy mắt ngăn cách này lục đạo nghiệp hỏa đốt cháy. Hơn nữa ngón tay nắm chặt, quang năng ngưng kiếm, kiếm phía trên tam trọng huyền ảo. Tất cả phá hư cấp, huyền ảo hư không cấp lúc sau. Đó là phá hư, đó là tiên chủ nhóm sở trường trò hay. Phi tiên chủ dưới không thể phá hư. Bởi vì chỉ có tiên chủ cấp bậc lực lĩnh ngộ cùng linh hồn mới có thể thừa nhận phá hư cấp huyền. Ảo, không. Phá hư cấp đã xem như áo nghĩa, tân xưng hô ban cho phi giống nhau lực lượng, huống chi là tam trọng. Áo nghĩa, phong, lực, tốc, tam trọng kiếm đạo áo nghĩa ngưng tụ. Một chàm, oanh, thiên sơn mộ tiết vừa chuyển đầu liền thấy được đại ly dưới thân biển máu bị chàm vỡ ra. Tới, còn có nhàn tâm đi quan tâm người khác sao? Tam ngàn hoàng tộc người quả nhiên trước sau như một đến cao ngạo a tương đương, viêm long tản mạn có chút. Lạnh lẽo, còn có ẩn ẩn chiều phong thiên sơn mộ tuyết quay đầu xem hắn. Ánh mắt u lạnh, ta nhớ rõ ngươi, Nga. Năm đó ta tổ phụ là bị ngươi giết chết. Bao gồm cha mẹ ta bọn họ, đều bị ngươi dùng đông cực nóng chảy viêm giết chết, a tương đương. Viêm Long cười, ta hiện tại xác định ngươi là năm đó may mắn đào tẩu dư nghiệt. Hôm nay ngươi ta tái ngộ, nhưng thật ra ý trời, trời cao muốn cho ta đền bù hạ năm đó không cẩn thận a. Viêm Long tuy rằng là cười, nhìn như không để bụng, lại sao lại bỏ qua đối phương hồng hoang chi kiếm thân phận. Bởi vậy ngoài miệng nói, kỳ thật oanh, thiên sơn mộ tiết phía sau đột nhiên nhiều một cái ánh lửa. Nóng chảy viêm bản thể, đó là chân chính viêm long, cũng là mạnh nhất viêm long, bởi vì người này là từ đặc thù chủng tộc trời xanh nóng chảy viêm tu luyện mà thành. Đương hắn hiển lộ bản thể, cũng chính là toàn lực ứng phó không chết không ngừng lúc mà kia một khắc. Thiên sơn mộ tiết động kiếm, bên kia, Mạc Thiếu Hiên động hồn, mà đại ly, biển máu vặn vẹo thu về. Giống như khoảnh khắc biến mất kia nhất kiếm dừng ở nàng cái chán, chém xuống. Xé rách, không có huyết, chỉ có hóa khai, thổi quét khai, vô cùng vô tận, hỗn độn, Huy Nghiêu Quang nháy mắt. Đó là thấy được vô biên hỗn độn, lại lấy chớp mắt. Đó là hỗn độn chung xuất hiện một phen thuần hôi chi kiếm, kiếm. Chặt đứt hắn kiếm quang, đâm vào hắn lồng ngực, không có lại so với kia càng dứt khoát lưu loát nhất kiếm, không có cao lớn. Thượng áo nghĩa, không có lộng lẫy quang huy, chỉ có so với hắn quang năng nguyên khổng lồ thượng gấp trăm lần hỗn độn pháp tướng, vô cùng vô. Tận ta sẽ không lại cho người khác làm ta không thoải mái cơ hội, hắn giống như nghe được những lời này, sau đó đó là thấy được kia mở ra lục đạo luân hồi, thiên hạ này. Một ngày nào đó là ta định đoạt đầu tiên, người đến đi trước chết, chưa xong còn tiếp, PS. Hôm nay có việc, hơn nữa trạng thái không tốt. Tạp văn, hết chương.